Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, năm 1997 ngày mùng 6 tháng 2. Trần Tử Nhĩ một nhà ngồi vây chung một chỗ nhìn Tết Xuân liên hoan tiệc tối. Một năm này Xuân muộn Triệu Phạm hai người hợp tác, Hồng Cao Lương người mẫu đội. Tiểu phẩm cuối cùng hô lên thời đại mạnh âm. Người lao động là đẹp nhất người. Đầu năm mùng 1, phương Nam ăn chè trôi nước, phương Bắc ăn sủi cảo. Tập tục khác biệt, năm vị đồng dạng nồng hậu dày đặc. Lại qua mấy ngày, Trần Tử Nhĩ liên hệ Đàm Uyển Hề lên đường trở lại trường. Cùng ở tại Việt Thủy huyện thành Tôn Hồng cũng theo hắn đồng hành xe lửa cái đồ chơi này ai ngồi. Qua ai biết, gần thời gian 10 tiếng, nhàm chán bạo tạc. Vì lẽ đó tìm có thể nói chuyện trời đất người rất trọng yếu. Mà Trần Tử Thắng cuối cùng không thể thoát ly tam thúc trưởng khống. Chỉ có thể trong trường học tiếp tục tiếp nhận bị điều khiển vận mệnh. Trần Tử Nhĩ vận khí không tệ. Không có gặp phải loại kia băng tuyết thời tiết. Hắn là tuyệt không muốn làm, phong tuyết đêm người về. An an ổn ổn đến Trung Hải tốt nhất. Trong xe. Vội vàng làm xong về sau, Trần Tử Nhĩ rốt cục có thể tìm tới chỗ ngồi xuống. Tôn Hồng là, lão giang hồ, một mực căn dặn chính hắn đồ vật nếu coi trọng, nhất là vật phẩm quý giá, một khác cũng không thể thoát ly ánh mắt. Đối với người ta thiện ý nhắc nhở, Trần Tử Nhĩ đương nhiên gật đầu cảm ơn, Đàm Uyển Hề nhát gan, Tôn Hồng miệng bên trong chỗ hình dung loại kia kêu loạn. Nhà ga, dọa đến nàng rất khẩn trương. Trong tay bao khỏa ôm thật chặt, trong mắt xách lấy mỗi một cái người đến gần nàng. Phảng phất, ai cũng nghĩ là ăn cắp. Tôn Hồng nói đùa nói, cô nương ra làm việc là cẩn thận. Đấy là đúng, người nhìn ta như thế lớn số tuổi. Thường tại trên đường chạy tới năm còn bị người thuận đi ít tiền. Đàm Uyển Hề hỏi, cái kia sau đó thì sao? Trần Tử Nhĩ nói, sao có thể có cái gì về sau, nhà ga mỗi ngày không biết bao nhiêu người ở đây đi qua. Bị trộm cơ bản cũng liền không tìm về được. Đàm Uyển Hề ôm bao khỏa chặt hơn, bất quá nghĩ đến có hai người bọn họ đại nam nhân hẳn là vấn đề không lớn. Xe lửa vào rừng núi hoang vắng về sau này thời gian a, tựa hồ là triệt để chậm lại. Một phút đồng hồ trôi qua rất chịu người. Trần Tử Nhĩ cùng Tôn Hồng nói chuyện phiếm. Nói, ta còn không biết ngươi tại Trung Hải địa phương nào đâu. Tôn Hồng nói, cách các ngươi cũng không coi là xa xôi. Ngay tại sâu hàng khu bên cạnh Càng Long khu. Lần này đi vẫn là bán CD sao? Trần Tử Nhĩ hỏi, Tôn Hồng phát sầu, nói. Ta cũng liền sẽ chỉ như thế ít đồ. Cái kia nhíu Somali Á Nạp rãnh biển còn sâu lông mày thấy. Thật đúng là để người có chút đồng tình. Kỳ thật đại khái cũng có thể tưởng tượng. Một người kiếm thật nhiều năm tích xúc trong chớp mắt không có. Không được sụp đổ tự sát đã là tốt. Trần Tử Nhĩ nói, từ từ sẽ đến đi. Hiện tại phát triển kinh tế rất nhanh. Trung Hải cũng là nhật tân nguyệt dị, cơ hội vẫn phải có. Cái này cùng 20 năm sau có ít người khuyên người trẻ tuổi đi thành thị. Cấp 1 sông 6 đồng dạng, lúc kia mỗi cái thành thị cũng đồng dạng là biến chuyển từng ngày. Mỗi người há miệng mở miệng cũng đều nói thành phố lớn nhiều cơ hội. Nhưng tuyệt đại đa số người trong miệng cơ hội đồng dạng đều chỉ là làm công. Tôn Hồng hiện tại cũng là cảm giác này. Nhiều cơ hội. Cái nào cùng lão tử có quan hệ? Hắn hỏi Trần Tử Nhĩ. Các ngươi sinh viên đầu linh hoạt. Ý tưởng cũng nhiều. Người tốt nghiệp về sau muốn làm gì? Có nghĩ tới không? Trần Tử Nhĩ đàng hoàng đáp. Còn không có. Bất quá đại khái lên vẫn là sẽ đi làm ăn. 9 giờ tới 5 giờ về làm việc ta biết là chuyện gì xảy ra. Thời gian trôi qua không có gì ý tứ, cho người ta làm công cái kia cũng không được tự do. Còn không bằng tự mình làm chút ít sinh ý, Tôn Hồng hỏi. Ngươi muốn làm cái gì sinh ý? Tiếp cha ngươi ban sao? Trần Tử Nhĩ bật cười. Tiếp cái gì ban? Nói cùng có gia tộc xí nghiệp. Ta liền tự mình chơi đùa một điểm đi. Tôn Hồng làm người từng trải. Hảo ý nhắc nhở. Ta nhìn vẫn là đi cơ quan chính phủ tốt. Làm ăn này làm cũng không phải nhẹ nhõm. Trần Tử Nhĩ nói. Thế thì cũng chưa chắc. Kỳ thật chính ta nghĩ tới. Nếu như mở tiểu tiện lợi cửa hàng. Hẳn là có thể có lợi. Cửa hàng giá rẻ. Người nói chính là hàng ngày bách hóa siêu thị a. Cái kia Trung Hải khắp nơi đều có. Không có gì kỹ thuật hàm lượng. Cạnh tranh kịch liệt. Không gian sinh tồn rất hẹp. Không phải người tưởng tượng dễ dàng như vậy làm. Trần Tử Nhĩ không tán đồng. Trong đầu ta cửa hàng giá rẻ cùng bình thường hàng ngày bách hóa siêu thị khác biệt. Những cái kia nhỏ siêu thị không gian bố cục loạn thất bát tao. Kệ hàng cổ xưa còn bẩn. Thương phẩm lung tung bày ra. Toàn thế giới chỉ có lão bản mình có thể tìm tới muốn đồ vật. Mà lại cồng kềnh không chịu nổi. Ánh đèn không đủ để về phần u ám giống là phòng giam. Có chút còn kém có mùi lạ. Còn có chí mạng nhất. Ta không cần nghĩ đều biết. Phục vụ ý thức cơ hồ là không. Ngươi nói cạnh tranh kịch liệt. Ta cảm thấy nếu có thể đem ta nói cái kia mấy điểm vấn đề làm tốt. Chỗ nào còn cần cái gì cạnh tranh? Căn bản chính là đơn phương nghiền ép. Tôn Hồng là có thực tế kinh nghiệm người làm ăn. Trần Tử Nhĩ chỉ ra vấn đề cũng là thật sự. Hắn nghĩ lại một cái. Là có chút đạo lý. Trong miệng khen, nguyên bản ta cho là ngươi nghĩ quá đơn giản. Không nghĩ tới là có chân chính suy nghĩ qua. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đến đều là làm sao. Kiếm tiền. Nghe Trần Tử Nhĩ như thế một, lắc lư. Trong đầu liền suy nghĩ, nếu như mở một nhà phục vụ tốt, hoàn cảnh tốt, thương phẩm tranh thủ thời gian có thứ tự cửa hàng giá rẻ sẽ như thế nào? Có đường ra sao? Hắn khuyến khích lấy Trần Tử Nhĩ tiếp tục lại nói một điểm. Hỏi, đã ngươi tìm được cắt vào miệng, mình liền không nghĩ tới mở một nhà sao? Ta có đôi khi cũng muốn. Nhưng ta vẫn là học sinh a. Trần Tử Nhĩ nói. Tôn Hồng giật mình. Cùng hắn nói chuyện phiếm không cảm giác được tuổi tác chênh lệch. Kém chút đều quên đây vẫn chỉ là cái lên đại học học sinh đâu. Trần Tử Nhĩ nhìn hắn tựa hồ động tâm tư. Vừa vặn hắn cũng có một chút hứng thú muốn thử xem. Có đôi khi ngẫm lại thế giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba mắt xích cửa hàng giá rẻ tất cả đều là đảo quốc. Giáp, cũng là im lặng, mỗi ngày mắng người ta, nhưng cũng không thể không thừa nhận, có chút phương diện quỷ tử làm chính là không tệ, vì lẽ đó hắn thử thăm dò nói, ta ngược lại là cũng có thể đầu tư một nhà thử một chút. Tôn Hồng nghe xong hứng thú, Trần Tử Nhĩ tiếp tục nói, nhưng là ta đối bán lẻ ngành nghề rất lạ lẫm, khác nghề như cách núi không phải nói đùa. Ta biết bất kỳ một cái nào ngành nghề đều có mình không muốn người biết quy tắc. Ngoài ra, ta dù sao cũng là học sinh, còn phải đi học, ngươi nói ta đều hiểu a. Ta hiểu công tác bán lẻ, chấm ngoặc kép, Tôn Hồng lập tức liền nghĩ đến mình có thể bổ đủ Trần Tử Nhĩ nói thiếu thốn cái kia một khối. Đến Trung Hải về sau, Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại về nhà. Để mẹ của mình đi cẩn thận hỏi thăm một chút. Tôn Hồng người này cách đối nhân xử thế danh tiếng như thế nào? Mặc dù tại cùng hắn chung đụng quá trình bên trong. Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn có vấn đề xác suất không lớn. Nhưng đã nói đến cùng một chỗ thử làm cửa hàng giá rẻ. Vậy thì phải bảo đảm người này đáng tin cậy. Vệ Lãng chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Cái này biết người biết mặt không biết lòng. Ngươi xem một chút đầu đường cái trước cái đều hình người dáng người. Nhưng người nào có thể một chút kết luận người nào đi qua liền nhất định không có hắc lịch sử. Bất quá Trần Tử Nhĩ lần này vận khí không tệ. Trần Nương Nương về sau nói cho hắn biết. Tôn Hồng làm người vẫn được. Tối thiểu hãm hại lừa gạt kia là không có. Cái này khiến Trần Tử Nhĩ yên tâm điểm. Tôn Hồng biết mình muốn cùng một cái sinh viên năm nhất cùng một chỗ làm ăn. Cái này nghe có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn một cái phá sản khổ cực cỗ dân có biện pháp gì? Mà lại Trần Tử Nhĩ nói cạnh tranh sách lược, miêu tả cửa hàng giá rẻ bộ dáng không phải là không có đạo lý. Thử một chút chưa chắc không thể. Hắn gọi điện thoại đến Trần Tử Nhĩ ký túc xá, ước định cẩn thận thời gian. Hai người đem việc này hào hào thương lượng một chút. Vừa lúc ngày đó Trần Tử Nhĩ tại Thiên Âm luyện đàn, Tôn Hồng cũng liền đến đây. Hắn đã một cái nghỉ đông đều chưa từng luyện đàn, xúc cảm muốn tìm một tìm mới được. Tết xuân bầu không khí vẫn chưa hoàn toàn tán đi, Thiên Âm cũng cơ hồ không có học sinh đến lên lớp. Trong tiệm chỉ có Trần Tử Nhĩ cùng Hàn Thiến, cho nên cùng Tôn Hồng nói chuyện, Trần Tử Nhĩ cũng không được mặt khác tìm địa phương. Bên ngoài thiên na a lạnh, chạy lung tung một trận đông là chính mình. Trần Tử Nhĩ ngồi tại Dương Cầm bên cạnh, nhìn xem đỉnh lấy Hàn Phong chạy đến sâu hàng khu, Tôn Hồng cũng cảm thấy không dễ dàng. Hàn Thiến nhìn hắn là bằng hữu của mình, còn rót chén nước nóng cho hắn ấm người tử. Nhìn hắn nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Trần Tử Nhĩ nói, đã ngươi quyết định muốn làm, ta cũng cảm thấy có thể thực hiện. Vậy chúng ta liền nghiêm túc một điểm, từng cái chương trình từng bước đem hắn làm tốt, làm chính quy, cái này ngươi không có ý kiến à? Tôn Hồng tự nhiên gật đầu, nói, chính quy điểm tốt, có cái này chung nhận thức. Trần Tử Nhĩ liền nói tiếp, chuyện thứ nhất, ta trước nói hợp tác như thế nào, đây là cơ sở, ta ý nghĩ là, ta ra 100.000 nhân dân tệ sáng lập nhà này cửa hàng giá rẻ. Ngươi đây tính tác hợp nhóm người, ngươi có bao nhiêu năm xử lý nghề này kinh nghiệm cùng nhân mạch tài nguyên. Có thể chiếm 10% cổ phần, ta không cần ngươi bỏ tiền, chúng ta cũng không phải lão bản cùng nhân viên quan hệ. Chúng ta đều là cổ đông, 100.000, lúc này vẫn là một bút tiền không nhỏ, mở một cái nho nhỏ cửa hàng giá rẻ hoàn toàn đầy đủ. Cho nên Tôn Hồng kinh ngạc, cái này, ta có phải là chiếm nhiều lắm, nếu không ta ra ít tiền à? Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, ngươi bây giờ có tiền sao? Hắn khoát khoát tay nói, chỉ cần không phải ngại ít liền không sao. Liên quan tới cái này, ngươi có thể đi mời luật sư nghĩ tốt hợp đồng, đến lúc đó ta có thể ký tên. Cái này không có vấn đề, chính quy hợp đồng sự tất yếu. Trần Tử Nhĩ đã lĩnh hội. Đối diện Tôn Hồng gật đầu nói phải, hắn lại giật giật cà vạt của mình. Hắn tựa hồ có chút khẩn trương, đây là muốn chính thức bắt đầu lập nghiệp tiết tấu à? Trần Tử Nhĩ nhìn ra rồi, hắn quay đầu nói với Hàn Thiến, Hàn lão sư, có thể làm phiền ngươi tìm giấy bút sao? Hàn Thiến gật đầu, giấy cùng bút đưa đến Tôn Hồng trong tay. Trần Tử Nhĩ tiếp tục, ta vừa mới nói chuyện thứ nhất, xin mời cái chính quy luật sư, nghĩ tốt hợp đồng, cổ phần ngươi chiếm 1/10, ta chiếm 9 thành, Tôn Hồng không sót một chữ ghi lại. Thứ hai, cửa hàng giá rẻ danh xưng vấn đề, cái này tại nghĩ hợp đồng thời điểm muốn dùng đến, ta nghĩ danh tự là pudding, ngươi cảm thấy đi liền dùng, không được, chúng ta lại thảo luận, cái này không quan trọng. Tôn Hồng nói, cái này ta không có ý kiến gì, liền gọi pudding đi. Trần Tử Nhĩ, ân, một tiếng, còn nói, chuyện thứ ba, cửa hàng giá rẻ mở ở đâu cái này đến nghĩ một hồi. Ta nhìn thấy bên trong cửa chính có một cửa tiệm muốn cho thuê lại. Ngươi đi nói chuyện mướn nơi đó. Ngươi đối với nơi này chưa quen thuộc khả năng không biết cửa hàng phía sau cái kia một mảnh cũng là trường học của chúng ta ký túc xá. Có không ít học sinh là ở nơi đó. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tạm thời giống như cũng chỉ có thế. Cụ thể làm sao kinh doanh chờ mặt tiền cửa hàng nói tiếp rồi nói sau. Ngươi có bổ sung sao? Nếu như không có, chúng ta thừa dịp ngân hàng không có tan tầm đi trước nâng một bút tài chính khởi động. Tôn Hồng, cũng không có gì muốn nói. Liền hai chuyện này liền phải tìm chút thời giờ. À, đúng, ngươi cũng không nhắc nhở ta. Ta cũng không có mở qua cửa hàng. Liên quan tới những cái kia bằng buôn bán cái gì, ngươi cũng phải đi làm. Làm nửa ngày chúng ta cũng không thể không chứng kinh doanh. Tôn Hồng gật đầu, cái này hắn hiểu. Sau đó hai người thu dọn đồ đạc muốn đi. Đem bên cạnh Hàn Thiến nhìn sửng sốt một chút. Hắn cái này học sinh muốn bắt đầu làm ăn, mà lại đâu ra đấy. Cùng thực sự đại lão bản giống như. Nàng muốn hỏi một chút Trần Tử Nhĩ nghĩ như thế nào. Vì lẽ đó nói với hắn. Xong xuôi sự tình, tới ăn cơm rau dưa. Nàng cùng Trần Tử Nhĩ rất quen. Trần Tử Nhĩ cũng liền không có khách khí với nàng. Vì lẽ đó rất sảng khoái đáp ứng. Làm xong việc trở về thời điểm, vừa vặn ăn cơm trưa thời gian, Tôn Hồng cảm giác có nhiều việc, ngựa không ngừng vó đi làm. Trần Tử Nhĩ thì trở lại Thiên Âm. Hàn Thiến đã làm tốt cơm. Kỳ thật nhận biết nhiều người như vậy, Trần Tử Nhĩ vẫn cảm thấy cùng cái này Dương Cầm lão sư nhất tự tại. Hai người đối với xã hội nhận biết càng tiếp cận, không giống trong trường học hài tử. Suốt ngày các loại loè loẹt rất nhớ pháp, cũng không phải khó mà nói. Chỉ là Trần Tử Nhĩ đã mất đi cái kia sức mạnh cùng hứng thú. Hôm nay bữa cơm này, không uống rượu, ngày làm việc, không nên uống rượu. Vạn nhất có hài tử gia trưởng đến báo danh vậy liền không thích hợp. Vì lẽ đó thật chỉ là cơm rau dưa. Hàn Thiến tay nghề rất tốt. So với trường học nhà ăn, Trần Tử Nhĩ càng yêu cái này. Trên bàn cơm, Hàn Thiến hỏi, ngươi làm sao sống cái năm liền bỗng nhiên muốn mở tiệm? Người kia là ai a? Đáng tin cậy sao? Trần Tử Nhĩ vừa ăn vừa khen hương vị tốt. Còn bên cạnh trả lời, đáng tin cậy hẳn là coi như đáng tin cậy. Cùng ta là đồng hương, cùng hắn mở tiệm không có vấn đề gì lớn. Nhưng cuối cùng có thể hay không kiếm tiền, cái kia khác nói. Hàn Thiến nói, trong lòng ngươi có ít liền tốt. Còn có một chút nàng không thể nào hiểu được. Hắn một phân tiền không ra, ngươi làm sao lại để hắn chiếm một thành cỗ? Ngươi cảm thấy thua thiệt? Trần Tử Nhĩ cười hỏi, khẳng định thua thiệt a. Ngươi ra nhiều tiền như vậy đâu, mà lại mở cửa hàng giá rẻ chỗ nào muốn 10 vạn. Ngươi cho ta 3 vạn khối, ta lập tức cho ngươi mở một gian. Trần Tử Nhĩ nuốt xuống một miếng cơm, giải thích nói, cụ thể cần bao nhiêu ta không có tính qua, nhưng là 1-2 vạn đảo đi đảo lại cũng không có ý gì. Con người của ta có chút trục, hoặc là không làm hoặc là liền làm tốt nhất. Vì lẽ đó ta dự định mời chuyên nghiệp trong phòng nhà thiết kế đến thiết kế bố cục. Cứ việc nó chỉ có khoảng 40 bình, sàn nhà gạch men sứ muốn dùng tốt nhất, tối thiểu sạch sẽ hơn sáng tỏ. Vì lẽ đó tiền gắn liền bất tiện nghi, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến líu lưỡi, cuối cùng chỉ có thể nói, dù sao ngươi không thiếu tiền, về phần ngươi nói để hắn chiếm 1/10 cỗ lỗ hay không lỗ. Kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút, bởi vì ta còn muốn đi học, vì lẽ đó đại đa số làm việc khẳng định là Tôn Hồng làm, nếu như ta chỉ là mướn hắn đưa cho hắn tiền lương. Hắn khẳng định tính tích cực không cao, tối thiểu không có hiện tại cao, ta cho hắn 10% cổ phần, nhìn hắn cái gì cũng không có nỗ lực toi công được chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, nhưng ngươi theo góc độ của ta nhìn. Ta đầu tư 100.000 về sau, hầu như không cần lại quan tâm cái gì, mỗi ngày ngồi chờ lấy tiền là được rồi, mà hắn sẽ vì mình chiếm 10% cổ phần nhà này cửa hàng giá rẻ mà liều mạng mệnh làm việc. Bởi vì hắn vừa mới phá sản, Hàn Thiến còn là lần đầu tiên nghe Trần Tử Nhĩ nói ra lần này ngôn luận. Trấn Kinh nói, ngươi tính toán như thế mạnh. Liền người ta vừa phá sản điểm ấy đều tính tiến vào. Quả thật là vô thương bất gian. Khó trách ngươi trước đó có thể kiếm tiền. Trần Tử Nhĩ im lặng. Ngươi vừa mới còn nói ta khờ đến tùy tiện cho người ta cổ phần đâu. Cứ như vậy một hồi liền biến gian trá rồi. Hàn Thiến không còn bị nàng thuyết phục, kiên định đến, ta cũng không tiếp tục tin tưởng ngươi là người đàng hoàng. Trần Tử Nhĩ biết nàng đang nói đùa, cũng đầy không thèm để ý, nói, kỳ thật đây không phải ta đến cỡ nào tính toán không bỏ sót, mà là tiền kiếm tiền vĩnh viễn so với người kiếm tiền nhanh. Khó khăn nhất kiếm đến nhưng thật ra là món tiền đầu tiên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.